Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tập 3, cũng là tập cuối của truyện ngắn Mẹ Sẽ Cố Gắng. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về nhà được một tháng, hôm nay tôi mới ra khỏi nhà. Tôi đi mua đồ cho Kai. Tôi nhớ Trịnh Thiên, tôi quyết định đi xe qua lối nhà Trịnh Thiên. Tôi nghe Cường nói Thiên sắp cưới An An rồi, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy anh một lần. Tôi đỗ xe ở ngoài cổng nhìn vào, tôi thấy một người phụ nữ dắt đứa trẻ con đi tới mở cửa cổng. Tôi thấy lạ quá. Tôi ở đó mấy tháng nhưng không thấy chị ấy bao giờ. Tôi xuống xe hỏi: "Chị ơi, cho em hỏi một chút ạ." "Ừ, em hỏi đi." Em muốn hỏi anh Trịnh Thiên, anh ấy khỏe không chị?" Chị ấy ngơ ngác: "Trịnh Thiên nào nhở?" "Trịnh Thiên chủ ngôi nhà này ấy chị." À, nhớ rồi. Chị cũng không rõ đâu. Chị mua lại ngôi nhà này hơn năm nay rồi. Chủ nhà đã chuyển đi lâu rồi mà em. Thế em không có số điện thoại của họ à?" Mặt tôi đơ ra. "Trịnh Thiên bán nhà ư? Sao lại vậy nhỉ?" "Chị nghe nói công ty nhà họ phá sản nên họ phải bán nhà. Thấy bảo nợ nần nhiều lắm, con trai cũng bị tâm thần luôn rồi." Tôi như sụp đổ, tim tôi muốn ngừng đập luôn. Tôi hỏi lại: "Công ty phá sản, con trai bị tâm thần, chị nói thật hay đùa vậy chị?" "Cái cô này hay thật, ai lại độc mồm độc miệng mà lâu chuyện này ra đùa. Thôi tôi vào đây chào cô." Tôi đứng như chết lặng ở đó. Một lúc tôi mới hoàn hồn. Tôi quay sang nhà hàng xóm hỏi thì họ kể là một năm trước Trịnh Thiên trở về sau vụ tai nạn cháy nhà. Anh hóa điên luôn, công ty phá sản cũng phải bán lại cho người khác. Còn các nhà người ta cũng đến xiết nợ. Nửa đêm mẹ con Thiên phải đưa con trai ra ngoài đường. Họ thấy con trai điên la hét ầm ĩ, họ còn ra xem đông lắm. Sau khi con trai cứ lăn ra gào, ăn vạ thì có một chiếc xe ô tô, có một cô gái xinh đẹp đưa hai mẹ con họ đi. Từ đó tới giờ không thấy họ xuất hiện nữa. Người đưa mẹ con anh ấy đi chắc là An An rồi. Chuyện lớn vậy sao tôi không hề biết? Chắc Cường biết, nhưng anh giấu tôi ư? Tại sao lại phải giấu tôi chứ? Tôi về tâm trạng rối bời, không nghĩ được gì, quên cả đồ của con. Chắc chắn có ẩn khúc gì, tôi nhất định phải làm rõ nguyên nhân mới được. Tôi lững thững đi vào nhà, nhìn bộ dạng thất thần của tôi, Vũ đang bế Cài, Vũ đặt Cài xuống rồi ra hỏi tôi: "Mai ơi, con sao thế, con mệt à?" Tôi lắc đầu: "Con không sao Vũ ạ. Vũ đã tắm cho Cài chưa ạ?" "Vũ tắm cho Cài rồi mà, nhìn mặt con tái lắm, con thấy không khỏe ở đâu, để Vũ gọi bác sĩ tới khám cho con nhé." Tôi xua tay: "Thôi Vũ, con lên phòng nằm một lát là tỉnh thôi. Vũ trông Cài nha." Tôi lên phòng nằm, đầu óc tôi choáng váng, mọi thứ như sụp đổ hết. Tôi đang thắc mắc không hiểu tại sao công ty Trịnh Thiên lại phá sản nhanh đến vậy. Trong khoảng thời gian vụ cháy xảy ra, anh ấy mất tích hơn một tháng. Vậy hơn một tháng đó anh ở đâu và làm gì? Cái đêm bà tôi cho người tới tìm tôi và bắt tôi đi, Trịnh Thiên bị đánh ngất xỉu. Vậy có nghĩa là bà tôi đã đưa anh ấy đi. Hơn một tháng anh ấy mới được trở về và bị tâm thần, công ty cũng phá sản luôn. Như vậy giờ phải tìm hiểu từ ba tôi. Tôi đang suy nghĩ thì Cường tới, anh hôn lên trán tôi: "Em yêu, nghe Vũ nói là em mệt à? Đâu anh xem nào." Tôi giật bắn cả người: "À, em hơi váng đầu thôi anh ạ." "Để gọi bác sĩ tới nhé." "Thôi không cần đâu, em nằm một lát là khỏi thôi mà." Có chuông điện thoại, Cường ra ngoài nghe là Chi gọi. "Xem gọi nhiều thế hả?" "Anh ơi, về nhà ăn cơm em nấu, đều là những món anh thích này." "Anh bận rồi." "Dạo này anh lạ lắm, cứ đi suốt ngày, ngày trước anh có thế đâu." "Tôi bận làm việc trong thủ tướng, tôi đâu có rảnh mà về ăn cơm với cô mỗi ngày được. Nếu cô chán tôi quá thì cô về nhà cô đi." Chỉ ngơ ngác không hiểu, cô không nghĩ Trịnh Thiên lại trở mặt như thế. "Sao anh lại nói thế? Em đã làm gì sai mà anh nói với em như thế?" Cường dập máy luôn, anh ta thở dài. Mình ngán cô ta tận cổ họng rồi. Sao cô ta không cút về nhà cô ta đi nhỉ? Cứ đến nhà mình làm gì? Chi gọi tiếp thì Cường đã chặn số của Chi. Cường ở lại nhà tôi ăn cơm xong, Cường vào phòng tôi có ý muốn ngủ lại. Anh cứ bóp vai nịnh tôi, nhưng tôi không đồng ý, vì bây giờ tôi không còn tâm trạng nữa, nên Cường buồn bã đi về. Anh về đến nhà, nhưng Chi vẫn ở đó, Chi cố đợi Cường về bằng được. Vừa thấy Cường về, cô ta đã chạy ra đón. Anh về rồi ạ, em chờ anh mãi. Cường nhìn Chi lạnh nhạt. Chờ tôi về làm gì, sao không về nhà cô đi? Không, em không về, em nhớ anh, em ở đây với anh. Anh mau vào tắm đi rồi ăn cơm, em lấy quần áo cho anh nhé. Thôi khỏi, tôi tự lấy được, cô về đi. Thế em dọn cơm nhé. Tôi ăn rồi. Cường tắm xong đi ra, vẫn thấy Chi ngồi lì ở đó. Cường ra ngồi cạnh Chi rồi nói. Chi này, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ, chuyện gì vậy à? Sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? Giờ tôi bận nhiều việc lắm, không có thời gian nghĩ tới chuyện gì nữa đâu. Mỗi ngày ông thủ tướng giao cho tôi bao nhiêu là việc, nên chúng ta chia tay đi. Tôi để cô đi để cô tìm người khác, tôi không muốn làm khổ cô. Chi sãi nảy lên. Anh bị làm sao vậy? Sao lại muốn chia tay với em vậy chứ? Em đã làm gì có lỗi với anh mà anh đối xử với em như vậy chứ? Viện lý do. Vì tôi không muốn cô phải khổ vì tôi. Công việc của tôi cứ đi suốt ngày, sao để cô chờ tôi mãi được? Chi cứ khóc không đồng ý. Không, em chịu được mà. Trước giờ anh vẫn đi suốt mà em vẫn chờ anh được đó thôi. Em không đồng ý đâu. Sao cô lì lợm thế hả? Ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn tôi, sao cô cũng phải chờ đợi tôi làm gì cho khổ ra? Chi ôm Cường hôn hôn lên cổ. Chờ đợi là hạnh phúc mà, em yêu anh. Cường đẩy Chi ra, nhưng Chi cứ sán vào Cường ôm, hôn sờ soạng. Mẹ Cường lại đi vắng, nên Chi giật luôn cái khăn tắm của Cường ra, rồi cô ta lột luôn cái váy cô ta đang mặc ra nháy mắt. Em yêu anh, em rất yêu anh, nên em sẽ không đồng ý chia tay đâu. Nào để em làm cho anh nhé. Cường cũng vật vã lắm rồi, nhưng anh ta vẫn cố đẩy Chi ra. Tránh ra, tôi không thích cô nữa. Chi đứng ưỡn ẹo trước mặt Cường. Không thích mà cái đó lại dựng đứng lên thế kìa. Em biết là anh thích mà. Cường chưa kịp nói gì thêm thì Chi đã quỳ xuống và hôn lên cái đó của anh. Cường bắt đầu thấy phê, anh ta không kiềm chế được nữa. Vốn tính thô bạo nên anh ta túm lấy đầu Chi ấn chặt vào. Hôn nữa đi, ngậm sâu vào mới thích. Chi ngậm chặt vào sâu, hai tay thì vê vê hai đầu ti khiến Cường sung sướng. Trong cơn phê, Cường lại vồ vập vào cô ta. Mẹ Cường về thấy Chi đang dọn bếp. Con chào bác mới về ạ. Mẹ Cường cũng lạnh nhạt không kém. Ừ. Chi vội vàng lau tay và chạy lấy nước. Con mời bác uống nước ạ. Bác có mệt lắm không? Để con bóp vai cho bác nhé. Thôi không cần đâu, thằng Cường đâu rồi? Anh ấy nằm trên gác đó bác. Ừ, thế cháu đi tắm cho mấy con chó hộ bác đi. Tắm sữa tắm thơm rồi sấy lông khô nhé. Tắm nước ấm không nó ốm đấy. Dạ vâng ạ. Thầy nấu cháo cho chó chưa? Dạ con mua thịt xay nấu cháo rồi ạ. Ừ vậy giờ đi tắm đi. Mẹ Cường lên gác gọi Cường dậy. Dậy đi mẹ bảo đây. Cường nhăn mặt. Để con ngủ lúc đã. Mẹ Cường lật chân ra thấy Cường mặc mũi xịp. Bà quát. Dậy mặc quần áo nhanh, dậy nhanh. Cường dậy mặc quần áo rồi đi ra. Có chuyện gì mà mẹ ầm ĩ thế? Con đang ngủ mà. Bà ra cửa sổ ngó xuống dưới thấy Chi đang tắm cho chó rồi bà bảo. Thế mày không chấm dứt với con Chi đi, để còn cưới con Mai chứ. Cứ nhùng nhằng thế này thì con Mai nó biết lúc nào là chết cả lũ đấy. Cường gãi đầu. Con nó chia tay rồi mà nó không nghe. Chia tay mà mày cứ ăn nằm với nó suốt thế à? Mày thích nó rồi phải không? Không, con đâu thèm cô ta đâu. Chẳng qua cô ta cứ dụ dỗ con thôi. Mà đàn ông thì thằng nào chả dây gái. Mẹ Cường quát. Mày liệu mà tống cổ nó về nhà đi. Mẹ hẹn ông thủ tướng sang tháng sang hỏi cưới con Mai rồi đấy. Con với cái bực cả mình. Vâng con biết rồi. Tôi đang ngủ thì mẹ tôi về, mang bao nhiêu là thứ về. Bà mang vào phòng tôi. Mai dậy mẹ bảo này con. Gì thế mẹ? Mẹ mua nhiều đồ thế à? Mẹ mua đồ cho Kai và con. Con gái sắp lấy chồng rồi mà không chịu sắm sửa gì cả, để mẹ phải sắm hộ đây. Con đơn giản quá, chẳng điệu đà giống mẹ gì. Tôi thoáng buồn. Giá mà không phải lấy chồng nhỉ. Mẹ tôi lườm yêu. Con thì không lấy thì ở nhà đến bao giờ hả? Con muốn ở nhà với mẹ. Thôi mẹ xin, đúng là con ý tuổi thật, nhưng con có con rồi, lại gặp được người tử tế là thằng Cường, con không nên bỏ lỡ, kẻo sau này hối không kịp đâu. Tôi chỉ thở dài không nói gì. Có tin nhắn của người vệ sĩ mà tôi thuê để đi tìm An An. Thưa cô, tìm được nhà An An rồi, cô thu xếp đi gặp cô ta luôn đi. Tôi vội vàng đứng dậy đi thay quần áo, mẹ tôi hỏi. Con vội vàng thay quần áo để đi đâu đấy? Con ra ngoài gặp mấy đứa bạn ạ. Tối rồi còn đi đâu? Có vệ sĩ đi cùng con mà, mẹ yên tâm đi. Tôi vội vàng chạy ra cổng gọi vệ sĩ tới đón đi luôn tới nhà An An. Cô ta mới đi chơi về. Tôi bấm chuông, cô ta ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở, giọng lè nhè. Gì đấy? Biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Tên vệ sĩ tóm cổ cô ta lôi vào nhà, mấy tên còn lại đóng cửa và theo sau vào. Cô ta say nên chẳng nhận ra tôi nữa, cứ ngoạc mồm lên chửi ầm ĩ. Tên vệ sĩ lại túm tóc tát cho cô ta tới tấp rồi quát. Mày tỉnh chưa? Để con nói chuyện đây. Ăn choáng váng, cô ta quỳ gối xuống xin. Tôi xin các anh, tôi có làm gì có lỗi với các anh đâu, sao các anh lại đánh tôi chứ? Tôi tiến lại gần cô ta cười nhạt. Chị An An, chị nhận ra tôi chứ? Cô ta trố mắt nhìn tôi rồi lắc đầu, rồi lại dụi dụi mắt. Chắc cô ta ngạc nhiên lắm, cô ta ú ớ. Mai, là cô ư? Tôi tưởng cô chết rồi cơ mà. Tên vệ sĩ tát thêm cho cô ta hai phát. Mày bảo ai chết hả con danh? Mày có tin tao giết mày luôn tại đây không? An An sau khi nhìn tôi không chớp mắt, cô ta dù lật bật đứng không vững nữa, cô ta lăn ra nhà. Cô tới tìm tôi có việc gì? Tôi không biết gì cả. Tôi bảo vệ sĩ lôi cô ta dậy và ra ngoài bàn uống nước ngồi nói chuyện đàng hoàng. Cô yên tâm, hôm nay không phải là ngày tận số của cô. Tôi muốn cô kể lại cho tôi nghe hết mọi chuyện liên quan tới Trịnh Thiên. Nếu cô không nói đúng sự thật thì cô sẽ gặp rắc rối đấy. An An nhìn mấy tên vệ sĩ hung hãn đang nhìn cô chằm chằm nên cô rất sợ. Cô ta cúi gầm mặt xuống. Được, tôi sẽ nói hết. Tôi bắt đầu hỏi. Ngày 22 tháng 6 năm 2018, cô đến tìm ba tôi và bị vệ sĩ quẳng ra đường. Lý do cô tới tìm ba tôi là gì? Là vì tôi muốn biết Trịnh Thiên đang ở đâu. Vậy chính cô là người báo tin cho ba tôi chiều hôm trước, ngày mà ba tôi tới cho người bắt tôi đi và đánh đập Trịnh Thiên. An cúi gập mặt, không dám ngẩng lên nhìn tôi. Tôi thở dài. Giờ tôi có thể bỏ qua cho cô chuyện đó, nên cô hãy khai thật đi. Anh Trịnh Thiên được mọi người tìm thấy ở đâu? Mẹ anh ấy đã tìm được anh ấy khi anh ấy lang thang ở bờ biển. Lúc đó anh ấy bị điên, đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu lắm. Bác ấy đưa anh về nhà được một tuần thì công ty của anh ấy làm ăn thua lỗ. Tôi cố kìm nén cảm xúc lại rồi cố gắng bình tĩnh để hỏi cô ta. Cô có biết lý do công ty làm ăn thua lỗ không? Có, vì Trịnh Thiên mất tích, không ai quản lý công ty cả. Mẹ anh ấy suốt ngày cứ lo đi tìm anh ấy, các hợp đồng lớn đi hết. Chỉ có thế thì sao tới mức nợ nần mà phải bán công ty, bán cả nhà để trả nợ như vậy? Cô không thấy có gì lạ sao? An An gãi đầu. Công an điều tra họ phát hiện Trịnh Thiên đã lừa đảo một số tiền rất lớn. Tôi cũng không tin, nhưng vì anh ấy bị điên rồi nên tôi không biết phải làm thế nào nữa. Nếu muốn biết Trịnh Thiên có lừa đảo thật hay không, chỉ còn cách chờ anh ấy tỉnh táo lại thôi. Sau đó công ty được bán lại cho ai? Bán lại cho anh Cường. Nhắc tới Cường tôi chột dạ, cô ta như chợt nhớ ra. Đúng rồi, tôi đang thắc mắc là anh Cường lấy đâu ra nhiều tiền thế để mua lại công ty. Vì trước đó Cường rất nghèo, hai mẹ con anh ấy ở trong ngôi nhà rất bình thường. Anh ấy còn nợ Trịnh Thiên khá nhiều tiền nữa. Vậy là rõ rồi, bà tôi đã đứng sau Cường chống lưng cho anh ta. Và khi Cường đưa tôi lên núi, anh lại trở nên thân thiết với ba mẹ tôi. Vậy là Cường đã lừa dối tôi khi anh báo tin cho tôi biết Trịnh Thiên còn sống trở về. Nhưng anh không hề nhắc đến Thiên bị bệnh, lại còn nói Thiên và An An sắp cưới nhau. Để tôi quên đi anh ấy, Cường cũng không hề nhắc tới chuyện mua công ty của Trịnh Thiên. Anh sợ tôi biết sự thật ư? An An kể hết sự thật cho tôi và cho tôi địa chỉ nhà trọ của mẹ anh Thiên và địa chỉ anh Thiên đang trị bệnh. Tôi tạm tha cho An An và cùng mấy người vệ sĩ đi tìm mẹ Trịnh Thiên để hỏi lại một lần nữa. Nhìn bà ấy tiểu tụy xanh xao, hàng ngày vẫn cố gắng ngồi bán nước để lo tiền chữa bệnh cho con trai, mà tôi đau xót. Khi ngồi nói chuyện với bà ấy liên tục xin tôi hãy giúp Trịnh Thiên. Bà ấy còn khẳng định là chính Cường và ba tôi đứng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng một mình bà ấy đơn thương độc mã, lại không có tiền nên bà ấy không thể làm gì được. Giờ cách duy nhất bà có thể làm là cố sống để chờ ngày Trịnh Thiên tỉnh lại. Bà ấy khóc rất nhiều. Tôi hiểu mà, một mình bà ấy làm sao có thể tìm lại được chân lý khi con trai còn bị bệnh, và đối thủ của bà ấy chính là ông thủ tướng quyền lực, nhưng máu lạnh là ba tôi. Trước khi tôi chuẩn bị chơi lớn, tôi muốn đến trại gặp Trịnh Thiên, vì tôi biết đây có thể là lần cuối tôi gặp anh, vì có thể tôi sẽ bị ba tôi thủ tiêu bất cứ lúc nào. Vì cái ghế thủ tướng mà mọi thứ ông ấy đang có, nếu ai động vào thì chỉ có đường chết mà thôi. Tôi biết nếu giờ tôi đến tìm Trịnh Thiên là ba tôi sẽ biết, vì người của ba tôi vẫn dõi theo Trịnh Thiên mỗi ngày, nên tôi nuốt nước mắt ra về. Vì bây giờ tôi cần thu thập bằng chứng phạm tội của ba tôi và Cường trước khi tôi bị người của ba tôi giết chết. Sau khi thu được một số bằng chứng quan trọng, tôi sẽ cố gắng đến tìm anh trước khi tôi tuyên chiến với ba tôi. Trở về nhà nhìn thấy ba tôi ngồi ở phòng khách uống trà. Ba nhìn tôi cười mà tôi ớn lạnh khắp cả người. Con muốn đi đâu về thế? Dạ con ra ngoài gặp bạn ạ. Ba hôm nay không đi đâu ạ. Ba không, công việc của ba đã có thằng Cường lo hết rồi, công nhận nó giỏi đấy. Dạ anh ấy rất giỏi ạ. Con lên lầu đây ạ. Tôi cho người tìm hiểu là Cường mua lại công ty nhưng chỉ hoạt động có vài tháng, và anh đã bán lại cho người khác và đi theo ba tôi trước khi tôi và Kai trở về. Anh giấu kín chuyện đó không để cho tôi biết, vì anh không cần cái công ty đó mua lại. Công ty chỉ là việc anh muốn trả thù Trịnh Thiên mà thôi. Thấy Trịnh Thiên lụi bại lại bị bệnh tâm thần nên Cường hả hê lắm. Tôi không thể ngờ tôi lại bị Cường lừa dối hơn một năm qua và còn sắp trở thành vợ anh ta nữa. Lòng người thật đáng sợ. Ngày cưới sắp tới rồi mà tôi vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Đầu óc tôi muốn nổ tung ra. Có khi nào tôi cũng sắp điên giống Trịnh Thiên. Tôi thật sự cảm thấy bế tắc. Sắp tới ngày cưới rồi mà chị vẫn cứ bám chặt lấy Cường, không đuổi được. Nên Cường lên kế hoạch ra tay với chị, một cô gái tội nghiệp và ngu ngốc vì tình yêu mù quáng. Hôm nay Cường về sớm, anh ta mua một bó hồng mang về tặng chị. Khỏi phải nói chị hạnh phúc tới mức nào. Anh có tin này muốn báo với em. Chị cũng hớn hở không kém. Em cũng có tin vui này muốn báo cho anh. Thế em nói trước đi. Chị liền đưa cho Cường xem que thử thai. Em có thai rồi, mình cưới nhà anh. Cường đỏ mặt ra. Chết tiệt thật. Cường khẽ cười. Được, chúng ta sẽ cưới nhau sau khi đi du lịch về nhé. Anh đặt vé rồi, anh muốn làm em bất ngờ, không ngờ em lại làm anh thấy bất ngờ hơn. Chị ôm chầm lấy Cường, cô vỡ òa hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng chuyến du lịch này cô sẽ một đi không trở lại. Cường đặt vé đưa cho chị đi du lịch ở Hàn Quốc. Chị hạnh phúc lắm, cô chuẩn bị bao nhiêu là thứ. Trong đầu cô bao nhiêu dự định, cô gọi điện thông báo về cho ba mẹ để ba mẹ cô chuẩn bị mọi thứ cô sắp lấy chồng. Nên ba mẹ cô rất vui. Họ đang lên những kế hoạch cho đám cưới của con gái họ. Cường và chị đã đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp tại Hàn Quốc. Ngày đầu tiên, Cường đưa chị đi chơi khắp nơi, mua cho cô rất nhiều thứ. Đi tới đâu anh cũng chăm sóc cô từng ly từng tí, khiến khách du lịch còn phải nhìn cô ghen tị. Chị bất ngờ lắm, cô nghĩ chắc chắn vì cô có thai nên Cường mới chăm sóc cô như vậy. Nắm tay người yêu đi dạo trên bờ biển, chị hỏi Cường. Anh thích con trai hay con gái ạ? Cường nhìn chị cười. Con nào cũng được hết, nhưng anh muốn có con gái đầu lòng và chắc chắn con sẽ sinh cái giống mẹ, vậy với anh là đủ rồi. Chị cười mãn nguyện lắm, cô không nghĩ Cường lại tuyệt vời đến thế. Đêm đó tại đảo, Cường còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho chị, có bánh kem, có nến và hoa hồng lãng mạn. Chị cứ khóc vì quá bất ngờ trước tấm lòng của Cường. Cô và Cường còn hôn nhau say đắm nữa, lòng cô giờ chỉ ngập tràn hạnh phúc. Kết thúc bữa tiệc, chị về khách sạn đợi Cường, vì Cường nói ra ngoài mua ít đồ. Chị tắm rửa, cô mặc chiếc váy gợi cảm nằm đợi. Đợi lâu quá, chị đang định gọi điện cho Cường xem đang anh ở đâu thì An An gọi. An à? Ê, mày đang ở đâu thế chị? Qua nhà tao, tao bảo này. Chị cứ cười khúc khích. Tao đang ở một nơi rất xa nhá. Con Hâm, xa là ở đâu hả? Hàn Quốc. À, tao bảo này, mày biết chỗ nào váy cưới đẹp không? Bảo tao với. Váy cưới để làm gì thế? Tao sắp lấy chồng, ngạc nhiên chưa bạn Hiền? Mày và Cường sắp cưới à? Đúng thế, yêu nhau cũng gần 5 năm rồi, không cưới thì đến bao giờ nữa. Thôi anh Cường về rồi, tao tắt máy đây. An An lắc đầu. Chắc nó đang trêu mình. Thực chất Cường ra ngoài để thu xếp kế hoạch tàn độc của mình. Anh trở về khách sạn với túi đầy những chai bia lạnh. Chi Gia ôm cổ Cường nũng nịu. Xanh đi lâu thế để em đợi anh mãi. Cường thơm vào má Chi. Anh đi tìm mua ít bia lạnh, tự dưng cứ thèm bia lạnh, tìm mãi mới thấy quán bán đấy. Trước khi ra tay với Chi, Cường còn ôm hôn Chi, thậm chí anh còn xoa bụng nói chuyện với đứa bé trong bụng Chi. Anh ta còn ngủ với Chi lần cuối nữa. Sau màn ân ái cuồng nhiệt, Cường ra lấy bia uống, Chi cũng theo sau. Anh cho em uống với, em khát quá. Em đang có thai, không nên uống bia đâu. Chi năn nỉ. Em uống một chút thôi. Thế em uống một chút thôi nhé. Chi và Cường uống xong, Chi đi ngủ trước. Anh ra ngoài mua thêm ít bia và bánh ngọt vì Chi kêu đói. Chi nằm chờ mãi không thấy Cường về. Cô sốt ruột quá dậy đi tìm. Cô đi ra cổng khách sạn, vừa đi vừa gọi nhưng không thấy Cường bắt máy. Chi thấy lo quá. Có khi nào Cường say rồi đi lạc rồi không? Cô đi nhanh về phía bờ biển, vừa đi vừa gọi. Anh Cường ơi, anh Cường. Chi gọi mãi nhưng không ai trả lời. Đêm vắng lặng chỉ còn mấy người đi câu mực muộn. Họ là những người dân bản địa ở đây, lại bất đồng ngôn ngữ nên Chi không thể hỏi thăm được. Cô lo lắng lắm, cứ vừa đi vừa khóc. 2 giờ đêm, một cô gái lang thang đi tìm người yêu ở bờ biển với cảm giác sợ hãi tột cùng. Chi gọi tới lúc hết cả pin điện thoại và không ai nghe máy. Chi ngồi xuống nghĩ một lúc. Cô cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Anh ấy mất tích rồi sao? Mình phải quay về khách sạn để báo công an thôi. Chi quay đầu chạy thật nhanh về phía nhiều đèn sáng. Đó là khách sạn mà cô và Cường thuê. Đang chạy thì Chi bị ngáng chân, ngã nhào xuống đất và bị chụp đầu vào một chiếc bao tải lớn, và cô bị vác đi. Cô cố gắng dãy giụa kêu lên, nhưng đêm vắng lặng, tiếng sóng đánh vào bờ cát xóa nhòa những tiếng kêu cứu của Chi. Cường trở về khách sạn, anh ta ngồi khóc. Chắc anh ta có chút say dứt khi nghĩ tới đứa con còn đang nằm trong bụng Chi. 30 phút sau, anh xuống báo bảo vệ khách sạn và cảnh sát ở đó. Cảnh sát và bảo vệ đi tìm kiếm Chi khắp nơi, đến sáng vẫn chưa tìm thấy Chi ở đâu cả. Cường tỏ vẻ lo lắng lắm. Anh kể với cảnh sát là Chi có giận dỗi anh một số chuyện nên anh đi ra ngoài để tránh mặt, chờ Chi bớt giận rồi quay về. Nhưng khi về anh không thấy Chi đâu cả. Hơn một tiếng sau, Cường hớn hở xuống báo với cảnh sát là Chi đã bay về nhà trước vì giận anh. Thậm chí trước mặt cảnh sát, anh còn gọi video cho Chi nói chuyện vui vẻ nữa để đánh lừa cảnh sát. Thực chất cô gái đó sống với Chi thôi. Anh thuê cô ấy để đánh lừa phía cảnh sát. Sau khi hoàn thành kịch bản, Cường cũng thu xếp bay về nhà luôn. Cường không có ở nhà, tôi thấy thoải mái hẳn. Tôi quyết định tới trại tâm thần thăm Trịnh Thiên với lý do đi từ thiện. Để tránh bắt tôi nghi ngờ, tôi rủ thêm mấy người bạn đi cùng nữa. Tôi đứng từ xa nhìn Trịnh Thiên mà tôi không cầm được nước mắt. Anh béo trắng và luôn tươi cười hớn hở như một đứa trẻ. Tôi cầm gói bánh lại gần Trịnh Thiên. Anh Thiên. Trịnh Thiên giơ tay xin. Cho cháu ăn bánh với. Tôi giơ gói bánh lên, Trịnh Thiên liền giật luôn gói bánh và bỏ chạy lại đám bạn. Bánh đây, các bạn xếp hàng vào để tớ chia cho. Xếp hàng vào đi, lộn xộn quá. Nhìn anh nô đùa như một đứa trẻ hồn nhiên không chút muộn phiền, tôi khẽ mỉm cười. Nếu em còn sống sót để gặp lại anh lần nữa, em sẽ đưa anh đi chữa bệnh. Tôi cứ ngồi đó nhìn Trịnh Thiên chơi đùa cùng mọi người. Tới giờ sắp về, bạn tôi hỏi. Sao mày không nói với anh ấy mày là Mai? Biết đâu anh ấy nhớ ra mày thì sao? Thôi, cứ để anh ấy sống vui vẻ như thế, tao thấy vui hơn. Vì nếu anh ấy nhớ ra thì anh ấy sẽ phải chết đấy. Tao quên mất. À, tao báo cho mày tin vui nhé. Người của mình đã tìm thấy một chút manh mối rồi. Anh ấy bảo nếu anh ấy có mệnh hệ gì, mày hãy lo cho vợ con anh ấy. Lấy được lòng tin của ba mày không phải dễ và quá mạo hiểm nữa. Anh ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu. Ừ, cả mày nữa. Mày giúp tao, mày không sợ chết à? Tao không sợ. Tao cũng muốn xem ba mày đáng sợ tới mức nào. Người của tôi đã cóp lại bằng chứng phạm pháp của ba tôi và USB và đưa cho tôi. Tôi cất cẩn thận để chờ sau khi thu thập đủ bằng chứng, tôi mới có thể thương lượng với ba tôi được. Cường trở về, việc đầu tiên anh ta làm là tới nhà tôi để bàn với tôi về đám cưới. Tôi nói, em nghĩ hay để đến cuối năm cưới đi, tháng 11, đẹp với tuổi của em hơn anh ạ. Cường có vẻ khó chịu. Hai bên gia đình đã thống nhất là trong tháng này rồi mà em. Sao giờ em lại bảo cuối năm? Anh cũng thông báo với họ hàng rồi. Mẹ tôi bênh Cường mắng tôi xối xả. Mẹ không đồng ý cuối năm đâu. Mẹ với mẹ Cường đã thống nhất, mai đi xem ngày đẹp rồi. Mọi thứ mẹ chuẩn bị hết rồi, giờ không thể hủy được. Còn vớ vẩn vừa thôi, cứ xin được việc hệ trọng chứ không phải cho trẻ con. Bực mình quá. Tôi không thể nói lại với mẹ, nên tôi cứ để mẹ tôi muốn nói gì thì nói. Cùng lắm tới ngày cưới tôi bỏ trốn khỏi đây. Sau khi định ngày cưới hỏi, đi tới đâu mẹ Cường cũng khoe con trai tôi sắp thành con rể của ông thủ tướng rồi nhé. Tương lai nó sẽ rất thành công. Chỉ nó thế nọ thế kia, nói chung là bà ấy khoe nhiều lắm. An gọi điện cho tôi. Chị và anh Cường sắp cưới ư? Chuyện này là sao vậy? Tôi thở dài. Ừ. An thắc mắc. Rõ ràng thứ bảy tuần trước cái gì nó gọi cho em. Nó nói nó và anh Cường sắp cưới mà. Nó còn khoe nó có thai rồi. Hai người có đi du lịch cùng nhau ở Hàn Quốc mà. Tôi sốc giơ cái điện thoại. Chuyện này là sao? An bảo. Chị tới đây đi, em nói có điện thoại không tiện đâu. Tôi phi xe tới nhà An. Nghe An kể chị vẫn yêu Cường và bên Cường gần 5 năm rồi. Và họ mới đi du lịch với nhau tuần trước xong. Chị còn hỏi An xem chỗ nào váy cưới đẹp nữa. Vậy mà mới có vài hôm đã nghe mẹ Cường nói Cường sắp cưới tôi. An gọi cho chị thì thuê bao. Sao thế? Không gọi cho chị được à? Vâng, không gọi được. Mà em đã không có số của mẹ chị. Họ ở Đức. Làm sao bây giờ hả chị? Tôi lập tức đặt vé cho người bay sang Đức đến tận nhà chị để tìm chị. Thì họ nói chị đang ở Việt Nam. Chị đã về với họ đâu? Tôi và An ở nhà nghe tin mà sốc. Trước hôm đi du lịch chị vẫn gọi về nhà. Vậy là chị đã mất tích khi đi du lịch. Tôi đón An về tới nhà tôi để gặp Cường. Anh ta đang nằm gác chân lên, mặt vui vẻ lắm. Thấy An tới, anh ta ngạc nhiên hỏi. An, xem tới đây. An cười tươi. Em và chị Mai chơi với nhau khá lâu rồi, mà em chưa tới nhà, nên hôm nay em tới nhà cho biết. Sao anh có vẻ lo lắng thế? Cường mặt tái lại nhưng cố cười. Anh có lo lắng gì đâu. Thế hai chị em chơi đi, anh ra ngoài có việc một lát nhé. Chị mất tích rồi. Nghe tôi nói, Cường đứng khựng lại. Chi nào thấy em? Chi là bạn gái của anh mà. Sao anh lại hỏi vậy? Cường bắt đầu thấy nhột, anh ta cười. À, bọn anh chia tay rồi mà. Thế cô ấy mất tích á? Chắc không phải đâu. Cô ấy hay đi chơi lung tung lắm. À, nói tiếp. Cái hôm cô ấy đi du lịch với anh, cô ấy đã gọi điện về cho em đấy. Cô ấy nói đã có thai và chuẩn bị lấy anh nữa. Thế cô ấy đi đâu rồi? Anh mau nói rõ ra đi. Cường chối bay chối biến. Anh ta một mực nói anh ta không đi cùng chị. Rồi lý do nọ lý do kia. Nhưng tôi đủ thông minh để hiểu anh ta có liên quan tới chị. Sau khi nghe tin con gái mất tích, bà mẹ chị đã báo cảnh sát. Và Cường chính nghi phạm đáng nghi nhất. Anh ta bị đưa về đồn để phục vụ điều tra. Cường hoang mang thật sự. Anh ta gọi điện cho ba tôi, xin ba tôi giúp. Nhưng vốn tính máu lạnh nên ba tôi từ chối. Tôi không ngờ cậu đáng sợ hơn tôi tưởng đấy. Có khi nào cậu đã giết cô gái kia không? Không, bác phải tin con chứ. Con không hề đi cùng cô ta. Lâu rồi con không gặp cô ta mà. Bác ơi, con xin bác hãy giúp con. Cả đời này con sẽ không bao giờ quên ơn bác. Con xin bác. Không được, cậu hãy khai thật với cảnh sát đi để được giảm án. Giờ tôi không thể giúp cậu được nữa. Cường năn nỉ ba tôi không được. Anh ta bắt đầu đe dọa ba tôi. Nếu ông không giúp tôi thì tôi sẽ đưa bằng chứng phạm tội của ông cho cảnh sát. Chắc ông vẫn chưa quên vụ cháy nhà Trịnh Thiên khiến người giúp việc nhà cậu ta bị chết cháy. Ông hãy suy nghĩ kỹ vào giúp tôi hay ngồi tù. Bà tôi tức giận quát. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Tôi đã quay lại toàn bộ sự việc rồi. Ở với ông thì tôi phải khôn ra chứ. Nào bây giờ ông giúp tôi hay ngồi tù. Bà tôi tức nắm chặt bàn tay lại. Được lắm, thằng khốn. Chỉ mất tích, Cường bị bắt và kéo theo bao nhiêu chuyện vỡ lở. Tôi hủy đám cưới. Mẹ tôi biết bà vẫn còn bênh Cường và mắng tôi. Chưa gì mà con đã hủy đám cưới thế. Chắc chắn nó bị oan rồi. Ngày nào nó cũng quanh quẩn ở nhà mình. Tại sao nó có thể liên quan tới chuyện đó được? Con cứ chờ xem, rồi cảnh sát sẽ minh oan cho nó. Tôi đưa ra bao nhiêu là bằng chứng Cường và chị yêu nhau cho mẹ tôi xem. Bà có chút tin tôi, nhưng vẫn thấy tiếc nuối chẳng con rể hụt. Bà mẹ chị về tìm An và để cung cấp thêm thông tin cho cảnh sát, mẹ Chi nói. Mỗi năm, cái Chi nó về thăm nhà có mấy lần thôi, còn thời gian còn lại nó ở Việt Nam với người yêu. Một tuần trước, nó gọi điện báo cho tôi là nó có thai rồi, và nó bảo tôi chuẩn bị mọi thứ để nó cưới chồng. Vậy mà một tuần sau nó mất tích, chắc chắn thằng Cường đã làm gì con bé rồi. Mẹ Chi cứ gào khóc mãi, An An đưa bà ấy về nhà nghỉ ngơi. Tôi thấy mình may mắn, thật chậm một chút nữa thì tôi đã lấy hắn rồi. Nếu Chi là do hắn hại thì hắn quá độc ác, còn độc ác hơn cả ba tôi. Mới hôm trước, cảnh sát còn đến nhà An để thông báo với ba mẹ Chi là họ đã thu thập được bằng chứng rồi, vụ án sẽ nhanh chóng sáng tỏ. Mà ngay ngày hôm sau, Cường đã được thả tự do và có bằng chứng ngoại phạm, tức là anh ta không liên quan tới vụ Chi mất tích. Cường trở về nhà cứ ung sùm hết lên, anh ta hậm hực, cứ như anh ta bị oan lắm ấy. Vụ này họ không bồi thường danh dự cho tôi thì không yên với tôi đâu, tự dưng đang yên đang lành tôi lại mang tin xấu chứ. Mấy người cảnh sát còn cúi đầu xin lỗi anh ta mới đáng buồn chứ. Mẹ hắn tới đón cứ gào lên chửi rủa, mấy người bắt oan con trai tôi sẽ kiện mấy người, cảnh sát mà lại bắt nhầm người thế à. Phóng viên kéo tới rất đông, họ chụp hình rồi phỏng vấn Cường ầm ĩ cả lên. Và thế đấy, anh ta đã vẻ vang trở về. Nhưng tôi không ngu mà ngồi đợi hắn. Khi mẹ hắn rời khỏi nhà, lập tức những cao thủ tôi phải tốn tiền tỷ mới thuê được, họ đã lẻn vào nhà Cường và tìm kiếm thông tin. Sau mấy tiếng tìm kiếm, họ cũng tìm được những bằng chứng mà tôi cần đưa tới cho tôi. Cường về tới nhà là hắn đến tìm tôi ngay. Thấy tôi ngồi ở phòng khách, hắn lại ôm cổ tôi. Anh nhớ em quá, sao em không tới thăm anh? Anh bị oan đấy, em có xem tivi không? Tôi đẩy hắn ra. Tôi không thể ngờ anh đã khốn nạn đến như vậy. Cô ta đang mang thai mà, sao anh có thể làm như vậy với cô gái bên cạnh anh 5 năm chứ? Cường vẫn gân cổ lên. Em nói linh tinh cái gì thế? Anh nhìn cho rõ đi. Tôi bật máy tính lên cho Cường xem những đoạn mà camera ghi lại Cường và Chi tại sân bay. Họ còn nắm tay nhau tại sân bay để chuẩn bị bay sang Hàn Quốc. Rồi cả những cảnh mà Cường và Chi dạo chơi Hàn Quốc mà tôi thuê người đi thu thập được. Buổi sáng Chi và Cường còn cùng nhau đi dạo, mà đêm đó Chi mất tích luôn. Cường lúc này biết không thể chối cãi được nữa, anh ta quay ra cầu xin tôi. Mai, anh xin em để tình ngày xưa anh giúp em, mà em tha cho anh lần này đi. Anh biết anh sai rồi, Mai ơi, anh biết anh sai rồi, anh xin em. Tôi lắc đầu. Ngày xưa anh giúp tôi, nhưng đổi lại anh có tất cả tiền bạc và trả thù cho gia đình anh rồi, nên chúng ta không còn nợ gì nhau cả. Giờ tôi khuyên anh một câu chân thành, anh hãy đi đầu thú đi. Cường lao tới giật cái USB rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Tôi không bao giờ quay lại cái nhà giam đó, để xem giờ cô lấy đâu bằng chứng buộc tội tôi. Tôi cười. Anh nghĩ tôi ngu tới vậy à? Đó chỉ là cái dự phòng thôi. Còn tất cả bằng chứng phạm tội của anh và ba tôi đã tới đồn cảnh sát rồi nhé. Tốt nhất là anh đi đầu thú đi. Cường mặt tái lại, anh ta bỏ chạy ra ngoài thì đám vệ sĩ đã chờ anh ta ở ngoài. Anh ta lại chạy quay vào. Đám vệ sĩ đi vào để bắt anh ta. Anh ta lại cứ chạy loanh quanh. Tôi khuyên anh ta, anh không thể trốn tội được đâu, hãy đi đầu thú đi. Vừa lúc đó mẹ tôi và Kai đi chơi về. Mẹ tôi thấy đông vệ sĩ nên mẹ tôi hỏi, có chuyện gì thế? Sao đông người ở đây thế? Kai lon ton chạy về phía tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi chưa kịp phản bác gì thì Cường đã lao tới túm lấy Kai. Anh ta một tay bế, rồi một tay túm lấy cổ Kai. Bắt tao ư? Vậy tao sẽ giết nó. Tôi hoảng quá kêu lên. Đừng, tôi xin anh hãy bình tĩnh lại, chúng ta có thể thương lượng mà. Xin anh đừng làm gì thằng bé. Cường quát. Cô mau bảo bọn vệ sĩ tránh ra xa mau. Mẹ tôi vội vàng bảo đám vệ sĩ, chúng mày mau đi xa ra, nhanh lên. Bà cuống cuồng lên. Tôi xin cậu thả Kai ra đi, nó có tội gì đâu, cậu thả nó ra chúng tôi sẽ để cậu đi. Cường cười lạnh lùng tiến lại lấy con dao gọt hoa quả kề vào cổ Kai, khiến nó khóc ré lên vì sợ hãi. Chân tay tôi cứ bùn rùn hết. Kai là tất cả với tôi, nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không sống nổi. Tôi ấp úng. Giờ tôi phải làm gì để anh thả Kai ra hả? Anh nói đi. Hắn cười. Tôi muốn rời khỏi đây và cần một số tiền, cả xe ô tô nữa, cô chuẩn bị đi. Mẹ tôi sở ví lấy tiền và chìa khóa xe ô tô ra. Đây tiền đây, chìa khóa xe đây, cậu thả thằng bé ra đi, nó đang sợ hãi kìa. Hắn quát, cứ từ từ. Hắn lại cầm tiền và chìa khóa xe, nhưng vẫn không để Cai xuống. Hắn bế Cai ra xe, vừa đi hắn vừa đe dọa. Tất cả đám vệ sĩ mau tránh xa ra, không là tao giết nó. Tất cả mọi người đều sợ hãi khi thấy hắn dí con dao vào cổ Cai đã sớm máu. Mẹ tôi van xin hắn, tôi đã đưa tiền và chìa khóa xe, cậu hãy thả nó xuống và đi đi. Tôi thề sẽ đảm bảo là không ai dám đuổi theo cậu cả. Tôi thề đấy, cậu hãy tin tôi đi. Tôi quát đám vệ sĩ, mấy người đi vào trong nhà cho tôi. Đám vệ sĩ chạy vào nhà hết. Tôi bảo hắn, đấy, không còn ai nữa, anh mau thả Cai xuống và đi đi. Hắn mở cửa xe ô tô và bế theo Cai lên xe. Hắn quay lại nhìn tôi, tôi đâu có ngu mà thả nó ra chứ. Rồi Cường phóng xe đi. Tôi và mẹ bất lực chạy đuổi theo. Mẹ tôi gào khóc, Cai Cai, cháu của tôi. Tôi gọi cho cảnh sát thì họ nói đang trên đường tới. Tôi nói biển số xe cho cảnh sát để họ chặn xe Cường lại. Tôi và đám vệ sĩ cũng vội vã lên xe và đuổi theo Cường. Tôi sợ quá, đầu óc cứ quay cuồng. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, chắc tôi chết luôn mất. Cường lái xe mang theo bé Cai của tôi. Anh ta phóng nhanh như điên như dại. Chắc Cai của tôi sợ lắm. Tôi và mọi người đuổi theo sát phía sau. Tôi không biết phải làm thế nào để anh ta dừng xe lại nữa. Đuổi đến đường cao tốc thì mất dấu, không thấy tăm hơi của Cường và con tôi đâu nữa. Tôi hoảng loạn vô cùng, tôi cứ gào lên như một người điên loạn. Mẹ tôi đỡ lấy tôi. Mẹ xin con không được gục ngã, lúc này con phải mạnh mẽ lên, Cai nó đang đợi con mà. Tôi khóc và run lật bật. Cai ơi, Cai ơi, chắc con sợ lắm phải không? Tất cả là tại mẹ hết. Mẹ làm khổ con rồi Cai ơi. Chúng tôi cứ tìm kiếm trong vô vọng. Cảnh sát thông báo đã tìm thấy xác Chi xa ở bờ biển đang trong quá trình phân hủy. Ngay lập tức Cường bị truy nã toàn quốc và mẹ Cường cũng mất tích luôn ngày hôm đó. Tìm cả ngày cả đêm vẫn không thấy Cường và Cai đâu cả. Tôi lại vội vã trở về nhà với hy vọng Cường đổi ý mà đưa trả con về cho tôi. Nhưng về tới nhà không thấy Cai đâu cả. Tôi gục xuống đau đớn. Sáng sớm mẹ Trịnh Thiên đang dọn hàng nước để bán thì Thiên về, anh ôm lấy mẹ. Con chào mẹ. Mẹ Thiên giật bắn cả người và hét toáng lên. Á á. Trịnh Thiên lay lay tay mẹ. Mẹ ơi, con là Trịnh Thiên, con trai của mẹ mà. Bà quay lại trố mắt ra rồi nhắm mắt lại. Rồi bà lại mở mắt ra chớp chớp. Trịnh Thiên hả? Con là Trịnh Thiên hả? Vâng, Trịnh Thiên đẹp trai của mẹ đã trở về đây. Mẹ bất ngờ chưa? Bà ôm lấy con trai khóc. Ôi con trai tôi, đứa con tội nghiệp của tôi, con tỉnh táo rồi, mẹ mừng quá. Dạ, đêm qua con nhớ lại hết mọi chuyện rồi. Con chờ mãi trời sáng để đi hỏi anh quản lý ở đó. Anh cho con địa chỉ để con về đó mẹ. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc mãi. Anh vào nhà tắm giặt sạch sẽ rồi đi cắt tóc cho gọn gàng. Ngồi cắt tóc, anh thấy mấy người đang xem và bàn tán về chuyện xác cô gái trôi giặt trên bờ biển. Anh ngó vào xem thì thấy tên là Chi, nhưng vì không nhìn rõ nên anh không nhận ra là Chi là người yêu cũ của Cường bạn anh. Cắt tóc xong, anh về nhà ngồi bán nước nói với mẹ. Mẹ có nghe vụ cô gái giặt ở bờ biển không mẹ? Mẹ không để ý đâu. Cuối tên Chi thì phải. Mẹ Trịnh Thiên giật mình. Chi chết rồi sao? Trịnh Thiên cảm thấy lo lo. Sao mẹ thấy lo thế? Hay là Chi bạn con? Đúng rồi, cái Chi bạn gái thằng Cường đó, nó mất tích gần chục ngày nay rồi. Ngày đầu là nó với thằng Cường đi du lịch, thế mà nó mất tích từ đó luôn. Thấy con An An nói Chi đang mang thai nữa. Tội nó thế, chắc chắn cho thằng Cường hại rồi. Thằng Cường tàn độc thật, vì muốn cưới con Mai mà ra tay hại con Chi. Mai, cô ấy còn sống sao? Ừ, con trai của nó cũng hơn một tuổi rồi. Thấy bảo nó và thằng Cường sắp cưới đó, mà giờ lộ ra bao nhiêu chuyện xấu xa của thằng Cường và ông thủ tướng, chắc nó khổ tâm lắm. Trịnh Thiên đứng dậy. Con tới hỏi Mai chuyện này đã, mẹ ở nhà nhé. Trịnh Thiên chạy đi luôn, khiến mẹ anh không kịp ngăn lại. Trịnh Thiên tới, anh bảo vệ hỏi. Anh tới có việc gì? Tôi muốn gặp Mai, anh mở cửa cho tôi vào đi. Không được, giờ gia đình nhà chủ tôi đang có chuyện nên không tiếp bất cứ ai, xin mời cậu về cho. Anh hãy nói với Mai là Trịnh Thiên gặp cô ấy sẽ hiểu mà. Anh bảo vệ gọi điện vào trong nhà, nói như lời Trịnh Thiên nói. Xong anh bảo vệ bảo, được rồi, cậu vào đi. Vừa nhìn thấy Trịnh Thiên, tôi lau nước mắt hỏi, anh tỉnh táo rồi à? Chúc mừng anh nhé. Trịnh Thiên lại ôm lấy tôi. Gặp lại em anh mừng quá. Thế con đâu rồi? Tôi bật khóc nức nở. Cài bị bắt cóc rồi anh ơi. Sao ai bắt cóc chứ? Là Cường. Cường bắt cóc con trai em đi rồi anh ơi. Em phải làm sao đây? Trời đất ơi, sao Cường lại làm vậy chứ? Trịnh Thiên động viên tôi. Anh còn hứa sẽ mang Cai trở về cho tôi nhanh nhất có thể. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cảnh sát đã đến nhà tôi đọc lệnh bắt giữ ba tôi. Ba tôi sốc lắm, ông còn quát tháo ầm ĩ cả lên. Ông đe dọa cảnh sát. Cảnh sát đọc lệnh, ông không thể không đi theo cảnh sát. Ông đi lên lầu, gọi cho chú Quang, chú vệ sĩ trung thành của ba tôi. Chú ấy đã đi theo ba tôi suốt 8 năm. Ba tôi nói gì chú cũng nghe hết, vì ba tôi giúp gia đình chú rất nhiều. Nhà chú nghèo, vợ chú bị bệnh ung thư. Nếu không có ba tôi thì không biết cuộc đời chú sẽ như thế nào, ba tôi nói. Thằng Cường bỏ trốn rồi, nếu tìm thấy nó lập tức trừ khử nó, đừng để nó rơi vào tay cảnh sát, nếu không thì tôi chết đấy. Chú Quang lập tức đồng ý ngay. Vâng, ông chủ yên tâm, tôi sẽ trừ khử cậu ta trước khi cậu ta bị cảnh sát bắt. Tại một căn nhà cách xa thành phố, Cai đang khóc và run sợ. Cường dỗ, Cai ngoan, lại đây với ba, lại đây con. Cai vừa khóc vừa lắc đầu. Mẹ Cường bảo, chắc Cai đói rồi, để mẹ xem có gì ăn không. Cường móc nắm tiền trong túi quần ra. Tiền có đây, nhưng làm sao đi mua đồ ăn được bây giờ chứ. Mẹ Cường nhìn Cai khóc sừng húp mắt. Tội thằng bé, sao con lại dẫn nó theo làm gì, giờ tội nó quá, tính sao bây giờ. Cường gãi đầu, con bí quá không biết phải làm sao. Nếu không mang nó theo con sợ không thoát được. Thôi để con ra ngoài mua đồ ăn về, mẹ ở đây trông Cai nhé. Thôi con đi thì nguy hiểm lắm, để mẹ đi cho. Mẹ hóa trang một chút không ai nhận ra đâu. Mẹ Cường mặc áo trùm kín rồi đi ra ngoài. Cường lại dỗ Cai, Cai ngoan, ba xin lỗi con. Con lại đây cho ba ôm một cái được không? Cường rơm rớm nước mắt. Có lẽ vì chơi với Cai từ khi trên núi tới giờ nên Cường thương Cai. Thấy Cai khóc, Cường cũng đau xót không kém. Cai chạy lại ôm cổ Cường. Đi mẹ, đi mẹ. Cường ôm Cai. Cai nhớ mẹ rồi phải không? Ngoan, rồi ba đưa về với mẹ nha. Cai khóc nhiều quá, lại đói nữa. Nó ngủ thiếp đi. Cường bế Cai vỗ nhẹ nhẹ vào lưng du Cai ngủ. Nhưng ngủ được một lát, Cai lại giật mình tỉnh dậy và gào khóc ầm ĩ lên. Cường bế dỗ Cai mãi mới thấy mẹ Cường về. Đây, có sữa, có bánh đây. Con cho Cai ăn đi, chắc nó đói lắm rồi. Cường bắc hộp sữa cho Cai uống rồi gỡ từng miếng bánh đút cho Cai ăn. Cai no bụng mới ngồi im không khóc nữa. Này, con giết con Chi thật sao? Cường cúi mặt im lặng. Cảnh sát tìm thấy xác nó rồi. Sao con lại nhẫn tâm vậy hả? Nó bên con gần 5 năm trời đó con. Cường khóc những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Mẹ anh ta khóc nghẹn. Sao lại ra nông nỗi này hả con? Giờ mẹ phải làm sao đây? Cường lau nước mắt. Mẹ, con nghĩ kỹ rồi. Con sẽ ra đầu thú mẹ. Giết người phải đền mạng. Con sai rồi, nên con phải gánh chịu. Giờ con ra đầu thú là coi như hết đời đó con ạ. Con suy nghĩ kỹ chưa? Cường gật đầu. Con nghĩ kỹ rồi. Lát con sẽ đưa Cai về với mẹ nó rồi ra đầu thú luôn. Mẹ ơi, con xin mẹ tha thứ cho con mẹ nhé. Con ân hận lắm, nhưng quá muộn mất rồi. Hai mẹ con họ cứ ôm nhau khóc. Sau khi khoanh vùng tìm kiếm, Trịnh Thiên chợt nhớ tới một nơi. Nơi đó ngày nhỏ Cường và Trịnh Thiên vẫn hay tới chơi. Trịnh Thiên bảo tôi, anh không chắc chắn, nhưng chúng ta hãy tới đó xem sao. Chúng ta đi thôi. Tôi và Trịnh Thiên chạy ra xe thì mẹ tôi và mấy người vệ sĩ cũng đi theo, trong đó có cả chú Quang, vệ sĩ trung thành của ba tôi. Trên đường đi, chú Quang vẫn nhớ rõ trong đầu phải giết Cường trước khi Cường bị cảnh sát bắt. Chạy xe một tiếng đồng hồ cũng tới nơi, tôi gọi cửa. Anh Cường ơi, anh Cường ơi. Mẹ Cường nghe tiếng gọi thì hốt hoảng. Chết rồi, có người gọi. Làm sao bây giờ hả con? Cường rất bình tĩnh. Để con ra xem ai. Cường ngó qua khe cửa rồi quay vào bảo mẹ. Mẹ đừng sợ, là Mai và mọi người tới. Vậy cũng tốt, để bé Cai gặp mẹ luôn cho nó đỡ sợ. Cường bế Cai lên. Để ba đưa con ra gặp mẹ nhé. Sau này thi thoảng con bảo mẹ đưa tới thăm ba nhé. Cai không hiểu gì cả, chỉ biết nói đi mẹ, đi mẹ. Cường mỉm cười rồi bế Cai ra. Cánh cửa vừa mở, chú Quang đưa tay vào túi áo nơi có khẩu súng đang chờ nhả đạn. Tôi nhìn thấy Cai vẫn bình an, tôi vui mừng khôn xiết. Cai ơi, mẹ, mẹ. Cường đặt Cai xuống để Cai chạy lại phía tôi. Cơ hội đã tới, chú Quang rút súng ra bóp cò. Đúng lúc mẹ tôi chạy ngang qua nòng súng bà, chạy ra để bế Cai. Và thế là bà bị trúng đạn và gục xuống. Bà còn chưa kịp gọi tên cháu. Chú Quang thấy vậy khựng lại 2 giây rồi tiếp tục xả súng vào người Cường liền 5 phát. Cường gục xuống trước mặt mẹ anh. Bà ấy chỉ kịp ớ lên một câu rồi ngất luôn tại chỗ. Ranh giới sự sống và cái chết chỉ trong vài giây khiến ai ở đó cũng thót tim. Mọi người hét toán loạn lên hết. Tôi lao ra ôm chặt lấy Cai. Trịnh Thiên và mọi người khống chế chú Quang lại. Trịnh Thiên và chú Quang đang giằng co súng. Chú Quang cứ lồng lên như điên như dại. Chú vì quá trung thành với ông chủ mà sẵn sàng giết người. Tiếng súng lại vang lên một lần nữa. Trịnh Thiên gục xuống. Sau khi đã bắn 3 người gục xuống, chú Quang mới chợt tỉnh. Chú định bắn vào đầu mình để tự vẫn luôn, nhưng mấy người vệ sĩ đã kịp giằng súng lại. Chú bị túm chặt và trói chân trói tay lại. Cường bị 5 phát đạn và chết ngay tại chỗ. Mẹ tôi cũng nhắm mắt trên đường đi cấp cứu. Trịnh Thiên may mắn hơn vì trúng đạn ở vai nên anh được cấp cứu và qua khỏi. Chú Quang bị bắt giam để điều tra thì sáng hôm sau mọi người phát hiện chú treo cổ tự tử bằng vải ga trải giường. Ba tôi ngồi trong trại giam thấp thỏm lo âu. Ông đang đợi tin tốt của chú Quang nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Ông muốn hỏi anh quản phòng giam. Tôi muốn gọi điện thoại về nhà, anh cho tôi mượn điện thoại được không? Anh quản gật đầu đồng ý rồi đưa điện thoại cho ba tôi. Ba tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho mẹ tôi nhưng không gọi được. Rồi ba tôi gọi cho chú Quang thì vợ chú nghe máy. Cô ấy khóc nức lên trong điện thoại. Chồng tôi chết rồi, các người hãy buông tha cho chồng tôi đi. Anh ấy vì trả ơn các người mà phải chết đấy. Các người vẫn chưa vừa lòng sao? Ba tôi liền nghĩ, chắc nó bắn chết thằng Cường rồi tự tử luôn ư. Nếu vậy thì cũng tốt, mình đỡ phải lo. Ba tôi vẫn ung dung tới trưa khi nghe anh quản thông báo là mẹ tôi đã chết. Ba tôi mới hốt hoảng hỏi, chuyện đó làm sao có thể? Vợ tôi sao có thể chết chứ? Anh nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi không nói linh tinh đâu. Người vệ sĩ tên Quang đã bắn Cường và phu nhân, và bắn cả cậu Trịnh Thiên nữa. Cường đã chết tại chỗ với 5 viên đạn, còn phu nhân đã mất trên đường đi cấp cứu. Cậu Thiên thì đang ở viện cấp cứu. Cô Mai và con trai tâm lý đang rất hoảng sợ, họ đang được bác sĩ điều trị tâm lý tại nhà. Nguyên nhân thì cảnh sát đang điều tra, nhưng tôi chắc chắn rằng ông là người biết rõ nhất. Bà tôi khuỵu gối xuống. Ông run lên từng cơn, mồm lắp bắp, mình ơi, mình tại sao? Sau một thời gian dài điều trị, tôi đã bình thường trở lại và vụ án của ba tôi cũng xử xong. Ba tôi với mức án chung thân. Đến phút cuối nhưng ba tôi vẫn không chịu. Ông cứ một mực phản bác và yêu cầu phiên tòa xét xử lại trong thời gian tới. Trong buổi xét xử về phía gia đình tôi, chỉ có mình tôi tới và ở lại đến phút cuối. Còn mấy cô bác họ hàng, họ đã bỏ về lúc ba tôi làm loạn phiên tòa rồi. Khi cảnh sát đưa ba tôi đi, thậm chí ba còn không nhìn tôi lấy một lần. Trịnh Thiên sau khi ra viện, anh tới tìm tôi, quan tâm chăm sóc và Cai. Nhưng thật sự tôi không còn chút tâm trạng nào để yêu thương nữa cả. Anh cũng hiểu và thông cảm cho tôi. Anh nói sẽ đợi tới lúc tôi mở lòng. Thật ra không phải tôi không có tình cảm với anh, mà do cuộc sống của tôi khắc nghiệt quá. Tôi vẫn không thể chấp nhận được tôi lại có một người ba tồi tệ như vậy. Và cái chết của mẹ vẫn ám ảnh tôi mãi không thôi. Ba tôi ở trong tù vẫn luôn tìm đủ mọi cách để thoát tội. Ông luôn tìm cách để liên lạc với bên ngoài. Nhưng thời hoàng kim của ba tôi đã hết, thì vây cánh của ông cũng không còn. Những người ngày xưa là thân tín của ba tôi, nhưng khi ba tôi vào tù thì họ trở mặt ngay. Ba tôi liên lạc với họ, nhờ họ giúp, chỉ nhận được những lời cay đắng mà thôi, vì chẳng ai muốn dây dưa với ba tôi để rước họa vào thân cả. Ba tôi cay cú lắm, vì lúc trước ông giúp họ thăng tiến có tiếng nói, nhưng khi ông cần họ thì họ lại không thấy đâu. Cuộc đời là vậy mà. Hôm nay tôi nấu những món ba tôi thích ăn rồi mang vào thăm ba. Vừa thấy tôi, ba tôi vội hỏi, con mới tới đó hả? Lại này ba hỏi đây. Tôi lại gần, ba tôi khẽ nói nhỏ, con mang tiền tới nhà luật sư Kim giúp ba đi. Nói với ông ấy bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao ba được ra khỏi chỗ này. Thật sự ba không thể ở trong này cả đời được con ạ. Con cố nghĩ cách giúp ba đi con. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Sau khi gây ra bao tội lỗi, đến giờ phút này ba tôi vẫn không biết mình sai ở đâu, và ông vẫn luôn tìm cách để thoát tội. Thấy tôi khóc, ba tôi quát lên. Khóc cái gì mà khóc, thời gian đó thay vì khóc lóc thì con hãy nghĩ cách giúp ba đi. Ba à, dừng lại đi ba, con xin ba. Mày im đi, ba mày ngủ tù đấy. Mày còn nói như thế à, đúng là vô tích sự. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Vì bà mà mẹ con phải chết oan đấy. Cả chú Quang nữa, Cường, Phong, cô giúp việc nữa. Tất cả là do ba hại chết họ. Đến giờ phút này bà vẫn cố tìm mọi cách để thoát tội sao? Con xin bà, hãy dừng lại đi ba. Bà cười nhạt nhìn tôi. Tất cả là do tao vô phúc mới có đứa con như mày. Vì mày cả đấy. Nếu ngày đó mày không bỏ nhà theo trai, bôi trò chát chấu vào mặt tao, thì tao đâu cần phải ra tay với thằng Phong. Và nếu mày không bỏ đi thì đã không liên lụy đến những người khác nữa. Mày nói tao hại chết mẹ mày và chúng nó, nhưng tất cả là do mày mà ra. Chính là mày, vì mày mà mẹ mày mới phải chết. Mày nghe rõ chưa? Tôi không thể khóc nổi nữa, cổ họng nghẹn lại như ai bóp cổ vậy. Giờ thì con đã hiểu ra vì sao anh trai và chị gái con lại ở Mỹ không về rồi. Đúng là không nên về làm gì cả. Từ hôm nay trở đi con sẽ không tới thăm ba nữa. Bà hãy bảo trọng. Bà nhìn tôi hậm hực. Một lũ vô dụng, đẻ chúng mày ra nuôi chúng mày lớn, giờ ba mày gặp nạn mà chúng mày quay lưng, biết thế không nên đẻ chúng mày. Tôi vừa cười vừa khóc. Vậy con sẽ trả lại cho ba cái mạng này. Ba tôi quay mặt đi, vì quá uất ức nên tôi đã mất bình tĩnh, nên tôi đã tự lao đầu vào tường. Giờ một cái tôi ngã ngửa về phía sau, máu chảy xuống cổ rất nhiều. Tôi không nhìn thấy gì nữa. Ba tôi vội lại đỡ tôi dậy. Cái con điên này, mày bị điên thật rồi. Tôi cố mở mắt ra nhìn ba cười. Từ giờ con không còn nợ ba nữa nhé. Con xin lỗi ba vì đã luôn là gánh nặng của ba. Trong suốt thời gian qua con xin lỗi. Tiếng mấy người quản tù hét ầm ĩ lên. Mà gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Kết thúc những tháng ngày tăm tối, Trịnh Thiên tới đón Kai ở cổng trường. Con chào ba. Nào nhanh lên con trai, chúng ta về thôi. Con nhớ hôm nay là ngày gì không? Con nhớ chứ, hôm nay là sinh nhật của mẹ con. Tôi ra thăm mẹ rồi đi mua ít đồ về, đã thấy hai bố con đang xếp đồ ăn ra bàn. Sao hai bố con làm nhiều món thế này? Kai chạy ra ôm cổ nịnh mẹ. Mẹ ơi, con và ba chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nha. Chúc mẹ luôn vui vẻ trẻ đẹp, thêm một tuổi mới thật nhiều may mắn. Và mẹ bớt quát mắng con và ba đi nha, tội con và ba lắm ạ. Tôi bật cười. Thế hôm nay là sinh nhật mẹ hả? Thế mà mẹ quên mất, mẹ cảm ơn con trai nhiều nhé. Kai cười tít mắt, nó kéo tay tôi ngồi xuống bàn ăn. Trịnh Thiên nhìn tôi âu yếm. Vợ yêu sinh nhật vui vẻ nha, yêu vợ. Dạ, em cảm ơn anh. À, ba nhắn em đưa Kai vào thăm ba đó. Hai ngày mai vợ chồng mình đưa con vào chơi với ba đi. Dạ, vừa nãy em tạt vào siêu thị mua bánh kẹo và sữa rồi. Vậy sáng mai mình vào thăm ba nhé. Ba tôi 55 tuổi rồi, vẫn vác cái chổi chạy khắp sân nô đùa với mọi người ở trại thương điên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt lúc nào cũng tươi cười hớn hở. Tùy ba bệnh tâm thần thật, nhưng tôi vẫn thích ba như bây giờ hơn. Ba sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên, chứ không phải sống trong cảnh mưu mô tính toán như ngày xưa nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối chuyện Mẹ sẽ cố gắng của tác giả Tưởng Tâm. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.